thực hiện những điều được cho là bất khả thi. Sau đó Tử Long đoàn cũng tham gia đẩy lùi các cuộc càn quét của địch hòng chiếm lại cụm cứ điểm. Ngoài ra còn thực hiện một số chiến dịch lớn nhỏ, đánh chiếm, Danzo, sao ngươi giờ đây phế vật quá vậy? Lính cử đi toàn diệt, không một mống trở về, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, không thì mang đầu về gặp ta, một tên quỷ có vẻ quýt SS tộc nói. Tên chỉ huy cũng chỉ biết đứng yên chịu trận, cảm giác rất nhục nhã a, hắn thề không băm vằm Tử Long đoàn, hắn không là người. Nó là quỷ mà, không làm được cũng có sao đâu. Toàn quân tập hợp, chuẩn bị tổng tấn công. Danzo gầm lên như con thú. Cả quân doanh quân lính di chuyển rầm rầm, những chiếc phi thuyền hạ xuống chở quân, chiến giáp, vũ khí, chuẩn bị rầm rộ cho cuộc chiến sắp đến. Phía quân đội cũng nhận được tình báo về cuộc tấn công nên cũng chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến. Bầu trời như chuyển sang màu máu, báo hiệu một trận huyết chiến sắp bắt đầu. Hết chương.